Đầu bếp nọ là vợ của ta. Chương 16, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói về Kỳ mẫn cảm bất ngờ xảy ra trước ngày cưới khi ấy. Trong ký ức Lâm Diễn, cậu chỉ cảm thấy vì Cố Duệ Vân là alpha nên thể lực và tinh lực quả thực quá dồi dào. Ngày đó vừa phát hiện Cố Duệ Vân không đúng lắm, Lâm Diễn đã lập tức nhớ lại biện pháp kiểm tra nhanh tin tức tố do bác sĩ dạy cậu. Lâm Diễn đụng vào gáy Cố Duệ Vân một cái, chỉ báo tin tức tố trong máy đo khu vực nhảy thẳng lên trên cùng. Hiển nhiên lượng tin tức tố Cố Duệ Vân thả ra đã vượt quá mức bình thường, đồng nghĩa với việc hắn rơi vào kỳ mẫn cảm. Nếu như Cố Duệ Vân mất trí nhớ là chó nhỏ nghe lời thì Cố Duệ Vân sau khi khôi phục trí nhớ lại chẳng khác nào chó sói khó thuần. Thậm chí, ngay cả cơm tối cũng không kịp làm, Lâm Diễn mới chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn Cố Duệ Vân đã không nhịn nổi nữa, hôn cậu ngay trong phòng bếp. Do ảnh hưởng từ kỳ mẫn cảm nên Cố Duệ Vân cực kỳ nhạy cảm, đối với hắn, Lâm Diễn có sức hấp dẫn chí mạng. Nút thắt tạp dề phô bày đường cong thanh mảnh của Lâm Diễn, Cố Duệ Vân siết chặt eo cậu không để người chạy thoát. Lâm Diễn bị hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể rụt cổ về sau né tránh, nhưng vừa kéo giãn được chút khoảng cách, alpha lại đuổi qua hôn lại. Dừng lại, Lâm Diễn đẩy hắn. Hôn môi kịch liệt khiến cả người Lâm Diễn mềm nhũn không còn sức lực. Cuối cùng, vào lúc răng môi rốt cuộc cũng chia lìa, cậu nghe thấy Cố Duệ Vân đang gục đầu trên vai mình khàn giọng. Vợ ơi, tuyến thể ta khó chịu. Lâm Diễn phát hiện thân nhiệt Cố Duệ Vân hơi cao, cậu sờ một cái lên gáy hắn, thịt mềm nơi tuyến thể của alpha nhô lên, triệu chứng giống hệt kỳ mẫn cảm khi Cố Duệ Vân mất trí nhớ. Cậu đưa Cố Duệ Vân ra phòng khách, lục tìm que thử tin tức tố. Hoàn toàn xác nhận Cố Duệ Vân lại tiến vào kỳ mẫn cảm. Theo hiểu biết của Lâm Diễn, mỗi 6 tháng Cố Duệ Vân mới nghênh đón kỳ mẫn cảm một lần, nhưng hiện giờ mới trôi qua 3 tháng, sao có thể? Lâm Diễn chạm tay lên mặt Cố Duệ Vân, nóng rồi. Cậu cởi tạp dề để vào phòng bếp, sắp xếp alpha ngồi xuống sofa rồi lục tìm điện thoại gọi bác sĩ. Lại tới kỳ mẫn cảm, à, chắc tại lần trước chưa chữa trị dứt điểm rối loạn. Hoặc hậu di chứng khiến quy luật kỳ mẫn cảm thay đổi không chừng, cụ thể cần quan sát kỹ hơn mới có thể đưa ra kết luận. Bác sĩ đầu dây bên kia nói vậy, Lâm Diễn sáng tỏ, tôi cần bôi thuốc cho ngày ấy nữa không? Bác sĩ ho khan, tác dụng thuốc bôi quá nhẹ nhàng, thượng tướng đang dần phục hồi nên có thể sử dụng trực tiếp thuốc ức chế. Đương nhiên, cậu là bạn đời của ngày ấy nên nếu được, cứ dùng những phương thức khác giúp thượng tướng vượt qua kỳ mẫn cảm. Lâm Diễn cúp điện thoại. Cậu ngây ngần vài giây, những phương thức khác, Cố Duệ Vân bên cạnh nắm lấy ngón tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó nâng mắt. Những phương thức khác chính là, đánh dấu tuyến thể, hoặc thắt nút khoang sinh sản. Ngón tay Lâm Diễn thon nhỏ, Cố Duệ Vân mân mê đùa nghịch đến là vui vẻ. Hắn cầm tay Lâm Diễn đặt lên môi, sau đó giải xuống xa số các nụ hôn vụn vặt từ cổ tay đến đầu ngón. Alpha dương mắt, vợ ơi, tiêm thuốc ức chế rất đau đó. Em nữa để ta khó chịu sao? Lâm Diễn chớp mắt vài cái, nhìn Cố Duệ Vân ngậm ngón tay cậu trong miệng. Hắn cắn nhẹ đầu ngón tay, gương mặt Lâm Diễn không kìm được đỏ bừng. Nhưng mà em không có tuyến thể, cũng không có khoang sinh sản. Lâm Diễn nhỏ giọng đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Duệ Vân ly 3 mét ngón tay thon dài của Lâm Diễn, hàm hồ trả lời. Quả thật. Beta không có tuyến thể nhưng vẫn tồn tại khoang sinh sản. Chẳng qua, không phát triển hoàn toàn thôi. Lâm Diễn do dự nhìn hắn, đôi mắt alpha cụp xuống. Vợ không muốn giúp ta cũng được, ta có thể tự mình vượt qua kỳ mẫn cảm. Chẳng qua mỗi ngày tiêm 3 thanh thuốc ức chế thôi mà. Chẳng qua trên người nhiều thêm mấy vết kim đâm thôi mà. Chẳng qua ngày ngày nhốt bản thân trong phòng kìm nén thôi mà. Không sao cả, ta có thể chịu được. Dù sao những lúc không có em ta vẫn vượt qua thế này. Lâm Diễn nghe mà giật mình trong lòng. Không, không phải em không muốn. Vậy để em giúp ngài nha. Cố Duệ Vân chậm rãi ngẩng đầu, đồng tử tràn ngập tủi thân bỗng thoáng qua một tia giảo hoạt. Đêm đó không kịp ăn cơm, bởi vì thời khắc Lâm Diễn thốt ra lời hứa hẹn nọ, Cố Duệ Vân đã khó lòng kiểm soát. Alpha đỡ tay sau gáy Lâm Diễn hôn cậu, ngón tay như có lửa cháy. Nhen nhóm thăm dò vào vạt áo Lâm Diễn, nhiệt độ nóng bỏng tiếp xúc trực tiếp với da thịt khiến cả người Lâm Diễn run lên, thân thể càng sờ càng mềm. Tiếng nước môi lưỡi lép nhép dây dưa phá lệ rõ ràng trong phòng khách yên lặng, lỗ tai Lâm Diễn nóng bỏng, Cố Duệ Vân hôn môi cậu, hôn mặt cậu rồi hôn lên lỗ tai, trượt xuống cổ. Khi ấy, Lâm Diễn còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cậu để mặc nụ hôn của Cố Duệ Vân không ngừng lan tràn, sau đó, Alpha ôm cậu lên đùi, lấy tư thế mặt đối mặt mà phơi bày biểu cảm đờ ổng tình của đối phương. Một tay Cố Duệ Vân siết hai tay Lâm Diễn bẻ ra sau lưng, tay còn lại của hắn ven áo cậu lên, cuốn vạt áo đưa đến trước miệng Lâm Diễn, âm thanh trầm thấp ra lệnh. Vợ, cắn đi, dù Lâm Diễn không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy vạt áo của mình, phô bày toàn bộ phần ngực trước mắt Alpha. Nụ anh đào trên ngực Lâm Diễn vẫn còn khá e ấp, từ trong ra ngoài đều thấp thoáng thơ ngây, đầu vê, nhuốm màu đỏ nhạt, xung quanh hồng phấn. Dưới cái nhìn chăm chú của Cố Duệ Vân không tự chủ mà cứng lên. Đầu vê, Lâm Diễn dựng thẳng về trước, dường như khát cầu thương yêu. Vợ đẹp thật, Cố Duệ Vân nói vậy. Đối phương cứ nhìn ngắm mãi khiến Lâm Diễn hơi xấu hổ, muốn thả áo xuống nhưng chưa để cậu hành động. Cố Duệ Vân đã tiến lại gần, hôn lấy xương sườn đẹp đẽ rồi dịch lên trên, ngậm đầu vê, vào. A, Lâm Diễn quay mặt đi. Cái eo nhạy cảm run rẩy được Cố Duệ Vân đờ è xuống. Đầu lưỡi Alpha rất nóng, em mở út lấy đầu V, mềm mại ly 3 mét hôn. Đầu V, nhỏ dần sưng to tựa hạt đậu đỏ, tiếng nước nhóp nhép không ngừng vang lên. Trong miệng Lâm Diễn ngậm vạt áo nhưng không ngăn nổi R3N gì nơi cuống họng. Cảm giác tê dại Alpha mang lại men theo từng tế bào sộc tới đại não. Cả người được ôm lấy, thời điểm Cố Duệ Vân dùng răng chó nghiền đỉnh ti cậu. Lâm Diễn run bần bật, vạt áo trong miệng cũng rơi xuống trùm lên đầu hắn. Cổ họng Lâm Diễn phát ra âm thanh hừ hừ nhỏ vụn. Cậu rũ mắt, chỉ thấy Alpha đang vùi trong vạt áo thùng thình của mình, say sưa bú vú. Càng xấu hổ hơn là, Lâm Diễn phát hiện đê, âng vê, tê Alpha dưới chân cậu càng ngày càng cứng rắn, khó mà khinh thường. Lâm Diễn lặng lẽ lùi về sau một chút, hòng để thứ nóng bỏng nọ rời xa mình, chẳng ngờ lại khiến hô hấp Cố Duệ Vân trầm xuống. Cố Duệ Vân ló đầu ra từ áo cậu, ánh mắt vốn tỉnh táo giờ đây trở nên thâm trầm, hắn buông cái tay trói buộc Lâm Diễn. Vợ, em đang quyến rũ ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Lâm Diễn ngập tràn sương mù, cậu lắc đầu, không hiểu sao Cố Duệ Vân lại chụp cho cậu cái mũ ấy. Chỉ tội, đối với Cố Duệ Vân, động tác này chẳng khác nào câu dẫn hắn, thoáng chốc khiến tỉnh đê. C của Alpha bùng phát, hắn bế Lâm Diễn rời khỏi sofa, từng bước một tiến vào phòng ngủ. Gần 20 năm qua hắn đều tự mình nhẫn nại, kỳ mẫn cảm lần này, Lâm Diễn là chúa cứu thế của hắn. Lâm Diễn, vợ, bị đè lên giường trong chớp mắt, cái lưỡi Lâm Diễn lại được em mở út vào, Cố Duệ Vân cởi áo cậu ra rồi kéo cả quần xuống. Tựa như dã thú hung ác vồ mồi, Cố Duệ Vân hôn từ ngực Lâm Diễn đến bụng. Đến đùi trong, thưởng thức da thịt non mềm. Nụ hôn nóng rực khiến đê, âng vê, tê Lâm Diễn cũng cứng dần. Cậu xấu hổ định đưa tay che đi nhưng Cố Duệ Vân lại bắt lại chuẩn xác, đè tay về giường. Ngón cái Alpha mân mê vuốt ve đầu cây ết. C Lâm Diễn, cây ết không ái cảm tê tái trào dâng. Đừng, Cố Duệ Vân, Lâm Diễn rất ít khi thủ đê, M, mới miết một chút thôi đã cong cả eo, tròng mắt phủ đầy sương mù. Alpha không để ý đến cậu, bàn tay quanh năm cầm súng đã thành chai, hắn tuốt lên tuốt xuống đê, âng vê, tê của Lâm Diễn khiến cậu phụt ra đê một trên nhờn dính ướt, bản thân Lâm Diễn cũng R3N gì mềm mại. Đừng chạm vào, xin ngài, Lâm Diễn nhỏ giọng cầu xin, Cố Duệ Vân ác độc tiếp tục trêu đùa, cuối cùng Lâm Diễn ưỡn eo, xuất tinh vào tay Cố Duệ Vân. Lâm Diễn sững sờ hồi lâu, sau đó nghẹn ngào. Em đã bảo đừng chạm rồi mà. Cố Duệ Vân nhìn cậu, sát lại gần hôn lên mặt Lâm Diễn. Là ta tệ bạc, đối với Lâm Diễn mà nói, như vậy đã đủ chơi bời nhưng đê, xê vọng của Alpha vẫn chưa dừng lại. Ngón tay Cố Duệ Vân trơn mớn phần bẹn Lâm Diễn, đầu ngón tay dính nhớp T1NS dịch quệt nhẹ, sau đó vuốt VE, nắn bê óp, cuối cùng dừng tại vùng đất mịt mờ kia. A, đầu ngón tay nhấn vào huyệt sau. Lâm Diễn không kìm được rên lên. Beta không thể phân bổ D1 trên nhờn. Cố Duệ Vân chỉ có thể dùng T1NS dịch của Lâm Diễn bôi trơn nới lỏng, cẩn thận xoa ấn dò vào. nghe thành âm Lâm diễn R3N gì, côn TH. T trong quần alpha sắp phá vải mà ra, nhưng hắn biết, nếu không mở rộng thì sẽ thương tổn nhường nào đến Lâm diễn. Cố Duệ Vân đành nhịn xuống để cậu đủ thoải mái, từ từ thích ứng cảm giác bị dị vật xâm nhập, chậm rãi khuếch trương đến độ huyệt nhỏ của Lâm diễn có thể chứa được hắn. Thịt huyệt mềm mại em út lấy ngón tay, Lâm diễn kẹp chặt chân R3N gì dính người, Cố Duệ Vân cúi đầu hôn cậu. Đợi mở rộng xong, hai người đều đầm đìa mồ hôi, cơn khát tình cuộn xoáy nơi Lâm diễn cũng được câu lên. Dù không biết phải làm gì nhưng huyệt sau đã được phục vụ, chăm sóc đến ngứa ngáy. Thời điểm ngón tay Cố Duệ Vân rời đi, Lâm diễn nâng mắt mờ mịt nhìn hắn. Chỉ thấy Alpha một tay cởi áo, lộ ra vóc người cường tráng, một tay xê ở thắt lưng, quần dài rơi trên đất, quy, n lót hạ xuống theo khiến Lâm diễn vô thức khép đùi, cọ hai chân vào nhau. Lúc ở nhà vệ sinh trong quán Hoành Thánh, cậu bị Cố Duệ Vân động đê, CCS một trên chân, mặc dù chưa nhìn kỹ nhưng Lâm diễn đã biết vật này rất lớn. Giờ đây, Cố Duệ Vân quỳ giữa hai CS, n cậu, gương mặt Lâm diễn đỏ bừng, d, âng v, t alpha dựng lên trước miệng huyệt nhỏ bé, đánh. Bạch, một cái vào cái mông non mềm, sau đó mài lên miệng huyệt. A, thời điểm gậy th, t tiếp vào. Lâm diễn nhẹ nhàng kêu thành tiếng, D, âng V, T nhạt màu ấn vào miệng huyệt, vách TH một T bên trong co lại, bọc đầu rùa của Alpha đến là thoải mái như muốn em út sâu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Duệ Vân niết đầu ti Lâm diễn, vở, rên thêm mấy tiếng nữa nào, thật dễ nghe. Có thể Lâm diễn hơi bảo thủ nên những lúc không nhịn được, cậu mới chịu nhỏ giọng R3N gì mấy tiếng. Đến khi Alpha tiến vào sâu dần, Lâm diễn nửa đau nửa thoải mái, eo thon ngậm D, âng V, T run lẩy bẩy. Cuối cùng, D, âng V, T đã lún cắn cả cây, chậm chậm rút ra C ấm vào khiến bụng nhỏ gồ lên, Lâm diễn không kìm nổi nữa, hổn hển. Cố Duệ Vân, sâu quá, điểm nhạy cảm của Lâm diễn hơi sâu, nếu không CS một trên đến vị trí này, Cố Duệ Vân khó mà nhìn thấy dáng vẻ đờ ộng tình của vợ. Cậu giống như nhị hoa phù dung ướt át bên đường, vừa thanh thuần vừa kiều diễm. Cố Duệ Vân hôn lấy hàng mi ướt nhẹp, bàn tay đờ ẻ xuống bụng Lâm diễn. Khoang sinh sản của beta ở đây, chỗ sâu nhất. Vợ à, không, sâu thế này sao ta đánh dấu em được. Từ ngữ THO tục khiến Lâm diễn mở to mắt. Cố Duệ Vân ở doanh trại quanh năm, không thể không biết mấy từ chợ búa bỗ bá tục tằn. Chỉ là, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Alpha, cậu bỗng cảm thấy hắn nói ra chẳng có gì là không đúng. Lực thúc ngày càng mạnh, Cố Duệ Vân nâng chân Lâm diễn lên đặt trước ngực hắn, dưới hàng đã dập ửng cái mông mềm mục, miệng huyệt quyến rũ đỏ lên, cực kỳ mềm ướt ngậm M út D, âng V, T alpha lấy lòng. Cố Duệ Vân phát hiện, quả thật khoang sinh sản của beta không phát triển rõ ràng. Khoang sinh sản của Lâm diễn giống như một cái giếng trú ngụ ở đáy sâu, rất nhỏ, miệng giếng cũng hẹp. Đầu rùa vừa chạm vào Lâm diễn đã kẹp chặt mông, cơ thể không ngừng run rẩy, dường như đang kháng cự alpha xâm nhập vào nơi ấy. Khổ nỗi, Cố Duệ Vân rơi vào kỳ mẫn cảm không giống Cố Duệ Vân ngày thường. H, M muốn chiếm hữu hòa trộn cùng tình D, C nổ tung. Hắn thúc chín nông một sâu vào huyệt Lâm diễn, trong lúc vợ đang thất thần thì dập mạnh, mảnh đất chưa có người khai phá lập tức vỡ cửa vào. Khoang sinh sản nho nhỏ của beta bị đầu rùa nong ra một lỗ nhỏ. Không được, nơi này không chịu nổi. Cả người Lâm diễn mềm nhũn, đỏ mắt đầy Cố Duệ Vân ra. Quá mức chịu đựng rồi, Lâm diễn cảm thấy bản thân cậu đã bị Cố Duệ Vân. Hỏng, hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, nhét cậu vào bụng. Cố Duệ Vân chiếm đóng thân thể đối phương, thủy triều dần ăn mòn Lâm diễn. D, âng V, T Cố Duệ Vân không ngừng thúc vào miệng khoang sinh sản. Từng chút một, càng ngày càng sâu, càng ngày càng sâu. Cây ết không ái cảm dày đặc khiến Cố Duệ Vân mất đi lý trí. Hắn siết chặt eo Lâm diễn ôm cậu vào lòng, kéo hai chân cậu vòng qua hông mình. Tư thế này giúp hắn CS một trên sâu hơn, alpha đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh. A, khoảng khắc D, âng V, T lọt vào khoang sinh sản, đầu rùa hôn lấy miệng trong nhanh chóng phồng lớn khóa lại. Một luồng T một N S dịch ấp áp đặc sệt rót ảo tận sâu. Lâm diễn bị CS một trên thoải mái, da đầu tê dại, cậu Cậu cắn lên cánh tay vững vàng của Cố Duệ Vân, eo thon run rẩy cao trào. Alpha thở hắt một tiếng, ôm lấy Lâm Diễn dịu dàng hôn lên mi tâm. Vở, bắn đầy rồi. Rút gậy TH, TD, T1NS dịch chảy xuống theo miệng huyệt, Lâm Diễn vô lực sụi lơ trên giường. Những tưởng đã kết thúc, nào ngờ Cố Duệ Vân với tay lấy một túi dịch dinh dưỡng từ ngăn tủ đầu giường ra, hắn uống một hớp rồi mớm cho Lâm Diễn. Mùi vị chẳng khác nào nước lọc, hơi đắng, quả thật uống không ngon nhưng mới nuốt một ngụm, Lâm Diễn đã có cảm giác no bụng, thể lực chưa ăn cơm tối giờ đã được bù lại. Không lâu sau, gậy TH, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, T của Cố Duệ Vân lại dục dịch đứng lên, Lâm Diễn vừa bất đắc dĩ vừa mệt mỏi. Cậu bị Alpha nâng chân đặt lên vai, tiếp tục cầy cuốc. Chỉ khác, lần này không kịch liệt như trước nữa mà chín nông một sâu, khiến Lâm Diễn không nhịn nổi ngửa cổ khẽ rên. Cố Duệ Vân gạt đi mồ hôi trên trán cậu, nhìn gương mặt đỏ hồng của Lâm Diễn không kìm được trêu chọc. Vợ, thoải mái không? Cố Duệ Vân kề sát lại, dán lên lỗ tai Lâm Diễn hỏi nhỏ. Cả người Lâm Diễn bị cho nhũn ra, chỉ biết TH ở dốc R3NG. Mộc Mộc, chậm quá nên không thoải mái à? Cố Duệ Vân cắn lên mặt cậu, lại hỏi. Thấy Lâm Diễn không đáp lại, Cố Duệ Vân xấu xa cọ tới cọ lui đê, âng về, tê nơi miệng huyệt, sau đó hung hăng dập mạnh lún cán vào nơi tận cùng. Run Lâm Diễn run bắn, cậu cong lưng cao trào, xuất tinh lên cơ bụng Cố Duệ Vân. Mộc Mộc, sao em không trả lời? Miệng huyệt Lâm Diễn co rút, cậu tựa đầu lên vai Cố Duệ Vân, eo thon run lẩy bẩy, khàn giọng đáng thương đáp. Thoải mái à, đêm còn rất dài, làm 4-5 lần, đợi Alpha thỏa mãn đã là nửa đêm. Cố Duệ Vân dọn dẹp ga gối xong, đặt Lâm Diễn lên giường thì Lâm Diễn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cố Duệ Vân dính gần cậu, cắn nhẹ lên gáy Lâm Diễn một cái, dù không thể ký hiệu nhưng vẫn có thể để lại dấu răng. Cứ ly 3 mét cắn như vậy hồi lâu, Cố Duệ Vân lại không tự chủ cương lên. Nhìn dáng vẻ say ngủ của Lâm Diễn, Cố Duệ Vân nhịn xuống ý tưởng mân mê vợ mình. Cuối cùng, hắn xuống giường nhặt lấy quy, n lót trong phòng của Lâm Diễn, vào phòng tắm làm chút chuyện không để kẻ khác biết. Ngày thứ hai, Cố Duệ Vân dỗ thế nào Lâm Diễn cũng không cho hắn đụng tới. Kỳ mẫn cảm của Alpha không dễ thỏa mãn đến vậy, ngày thứ hai là thời điểm nhạy cảm ưu tư nhất. Cố Duệ Vân cúi đầu, nước mắt suýt chút nữa tuôn rơi nhưng hắn vẫn cố nén về. Sau đó đóng cửa phòng lén xây ổ, Lâm Diễn phát hiện quần áo cậu biến mất mới biết Cố Duệ Vân đang lén lút làm loại chuyện này, cậu vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Cố Duệ Vân ôm quần áo cậu, đôi mắt đỏ bừng, âm thanh cũng chịu nặng. Vợ, em không thích thì ta không làm đâu, ta tự vượt qua một mình được mà, nếu không nhịn nổi nữa ta sẽ tiêm thuốc ức chế. Lâm Diễn thở dài, thỏa hiệp giang tay về phía hắn. Một ngày hai lần trong kỳ mẫn cảm, không thể nhiều hơn. Chính thỏa hiệp này đã khiến ngày hôn lễ ấy, đôi chân Lâm Diễn mềm nhũn. Lời tác giả, Weibo, Chen Tang O, bạn nào thích mấy mẩu chuyện ngắn có thể đến đây chơi. Cảm ơn mọi người đã đọc. Xua, như đánh trận, vẫn nên tấn giang thẳng tiến thôi. Edit xong đứng dậy đánh răng đi ngủ mà eo mình rắc rắc rắc biểu tình khiếp VCD. Mất cả tháng mới phun 3 cái phiên ngoại lèo tèo, như mọi khi, cảm ơn vì sự chờ đợi. Nếu được, cả nhà có thể dành chút thời gian ngó qua hố mới khởi công của mình, bắp chút động lực, thả vài cái vote nha hehe. UMN là cách chương.